Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2450. Không có gì đâu, một đồng nghiệp trong công việc thôi. Nếu gọi cho con mà không ai nhấc máy thì chắc sẽ đi tìm người quản lý của con thôi. Thẩm Lệ nói xong thì lại chuyển đề tài. Mẹ, mẹ chăm sóc rau trong vườn đúng là không tệ a. Trưa hôm nay đi hái đi. Con còn nói nữa, con thì quá bận công việc. Con còn nhớ lần trước đến là khi nào không? Hình Y Quân có chút bất lực hỏi cô. Lần trước, Thẩm Lệ nghĩ ngợi một lát, lần trước hình như là lúc mua đất thì phải. Cô đích thực quá bận rộn rồi. Nghĩ như vậy, cô lại có chút xấu hổ. Được rồi, mau qua đây ăn chút trái cây đi, thiệt là. Thẩm Lệ liền theo Hình Y Quân đến bàn ăn. Tối hôm qua đột nhiên trở về, bà mẹ cũng không có hỏi gì nhiều, mà chỉ vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho cô. Mở nước tắm cho cô mà thôi. Dường như là dù lúc nào, dù bao nhiêu tuổi, thì bọn họ vẫn luôn cho cô một sự bao dung vô hạn. Còn cô thì mấy năm nay lại rất ít khi ở bên cạnh họ, bởi vì quá bận, lúc nào cũng bận. Mẹ ơi, mẹ không hỏi con tại sao lại về nhà đột ngột như vậy sao? Thẩm Lệ ngẩng đầu lên hỏi Hình Y Quân. Về nhà là chuyện tốt, tại sao con phải hỏi lý do chứ? Hình Y Quân mỉm cười nói. Con không biết ba mẹ muốn cùng ăn với con một bữa cơm đoàn viên, cùng con đón Tết sao? Con nhỏ này thật là, mấy năm nay sống ở bên ngoài sao mà càng lớn càng trẻ con thế không biết, toàn là nói bậy bạ không? Mẹ ơi, con đâu có. Đêm giao thừa, Thẩm Lệ được Nguyễn Tri Hạ kéo vào nhóm Messenger của tổ phim Mất Thành. Bộ phim điện ảnh Mất Thành đã được chuẩn bị trước khi Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn kết hôn rồi. Và hiện đã thành lập một nhóm tham gia vào giai đoạn tu sửa kịch bản rồi. Thẩm Lệ gửi tin nhắn cho Nguyễn Tri Hạ. Sao lại đột nhiên kéo tớ vào nhóm vậy? Tuy, Mất Thành đã được xây dựng tổ nhóm, nhưng diễn viên bình thường đều là cuối cùng mới đến. Nguyễn Tri Hạ trả lời Thẩm Lệ. Cố Chi Dân nói muốn phát lì xì trong nhóm. Thẩm Lệ chỉ chậm rãi gõ một ký hiệu. Nguyễn Tri Hạ, cùng nhau giật lì xì đi. Từ trên mặt chữ, Thẩm Lệ cũng có thể mang máng cảm nhận được ngữ khí nghiêm túc của Nguyễn Tri Hạ. Thẩm Lệ thật là khóc không được mà cười cũng không xong mà. Biết rồi, Thẩm Lệ nói chuyện với Nguyễn Tri Hạ xong thì liền qua nhóm chat gửi tin nhắn chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Thẩm Lệ. Cô vừa gửi tin nhắn là lập tức đã có một nhân viên công tác ở tổ phim đáp. Em Thẩm đến rồi, chị Thẩm đến rồi, cách chương.